Hấp huyết quỷ trong ngăn tủ, chương 46, nữ vương đại nhân dị ứng lông mèo. Gocchuyenaudio.com, trong một hồi sống mái với nhau, cuối cùng có tác dụng khởi tính tất nhiên là một người tên của người đó gọi là nhân vật chính vì thế, nhân vật chính mộ của chúng ta mang theo tiểu sủng vật của hắn một mình xông vào nơi không thua gì long đàm hổ huyệt. Lúc tìm được mốc hắn đang uống trà với giảo nữ đại nhân trong truyền thuyết. Trên mặt mộ vẫn chấn định như cũ, trong lòng thì đê đà chạy như điên. Bạn của cậu, hơi bất ngờ, giảo nữ, một, là một muội từ trẻ tuổi, đẹp, vô cùng đẹp. Một, từ, giảo, có nghĩa là tướng mạo đẹp, dáng đẹp, ha ha, anh ấy thích phương thức lên sân khấu rầm rộ vậy đó. Mốc cười gượng, tốt mà, nhưng mà cửa của ta cũng đắt lắm, hát xì, hát hát, hát xì, giảo nữ không có hình tượng mà hát xì liên tục căm giận nhìn mộ. Anh mang mèo đến, hát xì, mộ hy lúng túng bò ra ngoài, biến thành người hình ý đồ dùng quái lực loạn thần hù chết giảo nữ. Có yêu khí, giảo nữ hí mắt rất là chấn định, mộ xách mộ hy ra phía sau. Có sát khí, giảo nữ vẫn rất chấn định, tuy rằng đã cùng vị giảo nữ đại nhân thoát tuyến này thân mật chung sống 2 ngày, nhưng mốc biểu thị mình vẫn không tài nào tiếp thu được. Trong thời gian mọi người riêng riêng hữu thần, hãy để cho chúng ta xem mốc đánh vào nội bộ địch nhân như thế nào. Nguyên bản thời gian Vi An tới thì phần lớn tủ vệ hà thương thực đạn trong phòng này đều lẩn tránh, để tránh cho tộc nhân Chomerer chăm sóc sinh hoạt của bọn chúng khỏi khả nghi. Nhưng mà hôm nay Vi An chưa tới, giảo nữ đại nhân có thị lực không tốt thấy mốc quỷ quỷ túy túy. Lén lút mở miệng nói hắn rót cho chén trà. Đây là tiết tấu Vi An muốn đổi ca à, giảo nữ nói. Không, chỉ là chân Vi An bị thương không tiện tôi thay cô ấy. Mốc rất biết lắng nghe. À, giảo nữ gật đầu. Phòng vệ sinh lầu dưới có chổi lau nhà máy hút bụi, nhanh nhẹn làm việc chút đi nha thân. Như vậy lại như thế, thành ra tình cảnh thế này. Được rồi, chúng ta trở lại hiện trường, thủ vệ trong phòng nghe được động tĩnh nơi này đều chạy đến. Bọn chúng đều là hấp huyết quỷ bình thường, võ trang đầy đủ, hỏa lực không tầm thường. Thế nhưng trong mắt mộ trời sinh hấp huyết quỷ nhanh nhẹn lại suy yếu dùng những trang bị nặng nề này, thật sự là hành vi ngu ngốc đầu tôm đuôi cá. Giảo nữ đại nhân, không có chuyện gì, chỉ là tiểu bằng hữu có chút bạo lực thôi. Đại nhân, bên ngoài có liên minh hấp huyết quỷ và thợ săn xâm nhập, chúng tôi đã liên lạc với trưởng lão, rất có khả năng căn cứ thí nghiệm của chúng ta sẽ bại lộ. Nói xong, dưới lầu một mảnh tiếng động lớn xôn xao, xem ra Javis đã thuận lợi đột phá phòng tuyến của bọn chúng. Người nói chuyện có một đôi mắt thâm, nói với giảo nữ. Đại nhân, theo chúng tôi rút lui đi. Giảo nữ đứng dậy, lắc lắc trường bào phiêu giật gật đầu. Không được, mốc bên cạnh quính lên, vươn tay nắm tay giảo nữ. Giảo nữ hí mắt nhìn hắn, khí chàng trên người thay đổi hoàn toàn. Cậu là ai, cậu gạt ta, chấm, mốc xâm xâm dùng mình một cái, chẳng biết phải trả lời thế nào. Trước hắn có nghe nói tinh thần của giảo nữ không ổn định, 2 ngày nay thấy dáng vẻ của cô ta đều là ôn hòa, thật không ngờ thoáng cái có thể làm kinh sợ nhóm người Chomerer này, nhất định là không phải hạng người bình thường. Giảo nữ trở tay cựa ra khỏi mốc, ánh mắt lạnh lẽo, vươn cái tay mảnh khảnh nắm cổ mốc. Cảm giác hít thở không thông bài sơn đảo hải mà đến, mốc sợ hãi nhìn cô ta. Lừa dối ta chết hết đi, gocchuyenaudio.com, mộ biến mất tại chỗ, một giây sau, nắm tay giảo nữ đang nắm cổ mốc cố sức kéo xuống một cái. Thế nhưng tốc độ của giảo nữ ngoài ý liệu khá nhanh, vung tay khỏi mốc hất mộ ta. 2 cánh tay mở ra, liền nhảy lên đỉnh trên cao nhìn xuống nhìn về phía mộ nhe ra răng nanh tiêu chuẩn của hấp huyết quỷ. Lúc này bọn thủ vệ ngoài cửa mới phản ứng được mộ hy cách bọn họ gần nhất thấy thế, biết không thể để cho mộ phân tâm, vô hại. Meo, một tiếng, biến thành tiểu miêu liền chui vào trong lòng mốc. Hát xì, giảo nữ đại nhân dị ứng lông mèo hát hơi một cái, suýt nữa rớt xuống từ phía trên, cách trương.